Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284: Tới cửa thu đồ. Hạch tâm trận pháp hủy bỏ sau đó, Bạch Vũ Triết tại nghỉ ngơi tại chỗ một trận. Đoán chừng nơi này tạm thời là không có cái gì hung thú tái xuất, không có. Đại khái hơn 2 giờ sau đó, hắn khôi phục một chút, sau đó bắt đầu đi ra phía ngoài, nhìn thấy hung thú liền đánh giết. Số 1 bí cảnh bên trong đại bộ phận đều là ngũ phẩm hung thú. Dù là Bạch Vũ Triết bây giờ trạng thái chỉ có toàn thịnh kỳ 3-4 thành, cũng đầy đủ. Liên tục đánh giết 4 cái hung thú sau đó, trực tiếp liền bị truyền tống ra ngoài. Hắn cũng bất kể có phải hay không là chính mình nhiệm vụ cần thiết hung thú. Dù sao trừ như vậy một chút điểm cống hiến đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Lại nói hung thú khác đánh giết cũng là có thể lại tiếp nhận vụ đổi thành điểm cống hiến. Đến bí cảnh bên ngoài, lúc này đã chỉ còn lại bí cảnh trông coi lão đầu Triệu Khâm ngồi ở chỗ đó. Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải tại xác định Bạch Vũ Triết an toàn sau đó liền đã rời đi. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết từ bên trong bị truyền tống ra, Triệu Khâm lập tức hai mắt tỏa sáng, bất quá tạm thời còn không có gì biểu thị. Vừa rồi hắn cùng Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải ba người còn chưa kịp nói tỉ mỉ, nhưng là đối Bạch Vũ Triết cái này đệ tử, hắn là phi thường đuổi hứng thú. Mới vừa vặn 18 tuổi, thế mà liền có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Cái này nào chỉ là yêu nghiệt a, quả thực chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chính hắn ban đầu ở cái tuổi này thời điểm, cũng xa xa không có cái này thành tựu. Mà lại, Bạch Vũ Triết sức chiến đấu còn như thế cường đại, cái này cần là cái gì thiên phú mới có thể tại thực lực bản thân mạnh mẽ như thế đồng thời, tại luyện đan còn có thể có thành tựu như thế này. Thực tế là có chút không dám tưởng tượng. Bạch Vũ Triết bị Triệu Khâm nhìn có chút sợ hãi, ánh mắt kia sáng rực dáng vẻ, tựa hồ hận không thể đi lên cắn hắn một cái. Bạch Vũ Triết không chút nghĩ ngợi, tranh thủ thời gian liền rời đi, về trước nhị tầng chỗ ở tu dưỡng một chút lại nói. Thu Huyền lần này cho Bạch Vũ Triết một cái không sai dẫn dắt. Hắn tính toán đợi thực lực mình càng mạnh sau đó, đi đem số 2 bí cảnh hạch tâm trận pháp cũng cho phá. Đoán chừng cho đồ vật sẽ tốt hơn một số. Đương nhiên, khoảng cách thực lực kia hắn còn có chút chênh lệch. Trận pháp hạch tâm hắn hiện tại liền có thể tìm tới, liền sợ tìm được về sau đem chính mình giết chết. Số 1 bí cảnh thế mà chính là lục phẩm cùng kỳ. Số 2 bí cảnh đương nhiên phải cường đại hơn nhiều. Kiếp trước Bạch Vũ Triết, kỳ thật thay đi bộ hung thú cũng chính là lục phẩm mà thôi. Hắn nghĩ tới đạt được cửu phẩm khế ước thạch tự nhiên là không có vấn đề. Tự thân đều là đỉnh tiêm luyện đan sư. Nhưng vấn đề là, hắn cầm cửu phẩm khế ước thạch có thể đi làm cái gì? Tìm tới thích hợp cửu phẩm hung thú, hắn cũng căn bản không giải quyết được. Trực tiếp dùng độc dược để người ta cho độc phục sao? Kia là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên hắn lúc ấy cũng là rất biệt khuất. Một thế này, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không lại làm như thế biệt khuất sự tình. Khế ước thạch cả đời cũng tối đa cũng chỉ có thể dùng 3 lần. Cái này muốn nhìn người tinh thần lực đến quyết định, rất nhiều người đoán chừng một lần liền xong, cho nên lục phẩm khế ước thạch căn bản không phải Bạch Vũ Triết mục tiêu. Hắn một thế này phải dùng cửu phẩm khế ước thạch, cho nên trong tay cái này một khối chính là lấy ra bán đi mệnh, cho 18 huyết vệ cũng đồng dạng không thích hợp. Dùng Bạch Vũ Triết yêu cầu, 18 huyết vệ tương lai cũng là muốn xung kích đại cảnh giới thứ 9. Mặc dù không nhất định có thể thành công, thế nhưng vẫn là có một tia hy vọng. Bạch Vũ Triết hậu kỳ còn có không ít tăng lên thiên phú linh đan vì bọn họ chuẩn bị. Đương nhiên đại giới là tương đương không nhỏ. 2 ngày sau đó, số 1 bí cảnh hạch tâm trận pháp đã chữa trị. Triệu Khâm đã hẹn xong Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ gặp mặt. Lập tức liền rời đi. Về phần bí cảnh trông coi cái gì, tự nhiên sẽ có người thay hắn nhìn xem. Dùng thân phận của hắn, kỳ thật cũng không cần chính mình thời thời khắc khắc ở lại đây. Chỉ bất quá hắn lớn tuổi, cảm giác nhìn nhiều nhìn cái này tuổi trẻ có chí hướng các thiếu niên thiếu nữ vì chính mình võ đạo chi lộ chém giết cũng là một chuyện tốt. Rất nhanh, ba cái lão đầu tại Thông Thiên Tháp tam tầng bên trong lại gặp mặt. Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người một mặt cảnh giác nhìn xem Triệu Khâm. Bọn hắn đương nhiên biết Triệu Khâm muốn làm gì. Một cái đồ đệ, hai cái sư phụ, hiện tại còn muốn lại cắm tiến đến một cái. Thông Thiên Tháp tựa hồ có rất ít loại tình huống này phát sinh a. Các ngươi nói đi, hắn mới 18 tuổi, thậm chí là 17 tuổi thời điểm cũng đã là lục phẩm luyện đan sư. Loại thiên phú này tuyệt luân hài tử, nếu là lãng phí hắn luyện đan thiên phú, đối với chúng ta Thông Thiên Tháp đến nói, sẽ là cỡ nào tổn thất thật lớn. Vừa thấy mặt, Triệu Khâm lập tức liền nói thẳng, hai người liếc nhau một cái, lời này bọn hắn thật sự không cách nào phản bác, nhưng bọn hắn lo lắng chính là, Bạch Vũ Triết một khi tiếp tục bái Triệu Khâm vi sư. Cái khác không nói trước, liền sợ hắn về mặt tu luyện cũng chậm lại a. Bạch Vũ Triết sức chiến đấu tự nhiên là không lời nói, nhưng là hắn cảnh giới tu luyện, kỳ thật tại chính thức thiên tài bên trong, xem như tương đối thấp. Tu vi mặc dù đều là vì tăng lên chiến lực, có thể tu vi thấp, kỳ thật vẫn là có rất nhiều cứng nhắc trên điều kiện hạn chế. Nhất định phải chạy tới mới được. Một khi trở thành Triệu Khâm đồ đệ, hai người bọn hắn đều rất rõ ràng, khẳng định là cưỡng ép muốn Bạch Vũ Triết rút ra thời gian nhất định đi học tập luyện đan. Vậy sẽ trì hoãn không ít thời gian, nếu không như vậy đi, có phải là bái ngươi làm thầy, xem bản thân hắn quyết định, lão Triệu ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Hồng Vũ sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Hắn cũng rất xoắn xuýt, Bạch Vũ Triết luyện đan thiên phú là không thể nghi ngờ. Có thể hắn lại không muốn chậm trễ Bạch Vũ Triết bình thường tu luyện. Cho nên cũng chỉ có thể để chính hắn quyết định. Triệu Khâm nghe xong, vốn còn nghĩ nói lời lập tức liền nuốt trở vào. Cái này còn có thể có lời gì nói? Bái sư thu đồ vốn chính là cần song phương đồng ý a. Thế là hắn lập tức xoay người rời đi. Không kịp chờ đợi liền hướng Thông Thiên Tháp nhị tầng, Bạch Vũ Triết nơi ở đi tới. Những chi tiết này hắn đã sớm tra rõ ràng, tự nhiên biết Bạch Vũ Triết ở nơi nào. Đi vào kia phiến màu tím rừng trúc sau đó, Triệu Khâm tự nhiên cũng không có bạo lực như vậy. Vạn nhất Bạch Vũ Triết tại tu luyện hoặc là luyện đan lời nói, quấy giày cũng không tốt, cho nên hắn liền bình thường đi vào trong rừng trúc. Nếu như Bạch Vũ Triết không phải ở vào không thể quấy dày tình huống phía dưới, khẳng định sẽ phát hiện chính mình. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Bạch Vũ Triết liền từ nhà ở của mình bên trong ra đón. Dù sao đến thế nhưng là Thông Thiên Tháp cao tầng, hắn tự nhiên là muốn ra nghênh tiếp. Học sinh Bạch Vũ Triết xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đến đây cần làm chuyện gì. Bạch Vũ Triết hành lễ sau đó, mở miệng hỏi, hắn có chừng điểm đoán được đối phương ý tứ, bất quá vẫn là muốn mở miệng xác nhận một chút. Lão phu bí cảnh khán thủ giả Triệu Khâm, tới tìm ngươi, là muốn thu ngươi làm đồ, dạy ngươi luyện đan. Triệu Khâm nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Triệu Khâm, Bạch Vũ Triết nói thầm một chút, đột nhiên biến sắc. Lập tức liền nghĩ đến thân phận của đối phương, cùng là đại lục đứng đầu nhất luyện đan sư. Bạch Vũ Triết kiếp trước mặc dù không có gặp qua hắn, nhưng là danh tự là khẳng định biết đến a. Mà lại Triệu Khâm địa vị so hắn kiếp trước cần phải cao hơn không ít, bởi vì người ta chính là hàng thật giá thật đại cảnh giới thứ 9 cường giả. Hắn tự thân tu vi chính là nhược điểm lớn nhất, dù là độc dược cũng vô pháp đền bù.